Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 46, chương 45 quá khứ của Yun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ Yun đã từng yêu một người đó chính là anh ta, định anh ta là con của tập đoàn cộng tác với tôi nên trong lúc mở đại tiệc chúc mừng hai công ty làm ăn ổn thỏa anh ta đã gặp Yun ở đó rồi anh ta xin số rồi nhắn tin rất nhiều quan tâm nó rất nhiều. Yun nó cũng cảm thấy ốm lòng vì anh ta khác bọn con trai khác hoàn toàn, nó bắt đầu mềm yếu và đã yêu hắn ta thật sự. Nó với hắn đi chơi rất nhiều và rất nhiều kỷ niệm đẹp không thể nào có thể dễ dàng quên được. Tôi từng nghĩ hắn ta thật sự là người rất yêu hắn ta, trân trọng nó, yêu nó rất nhiều. Tôi tin tưởng anh ta, đặt mọi hy vọng vào anh ta. Yêu nhau được gần một năm hắn ta bắt đầu chán nản rồi không nói quan tâm Yun nó trước nữa. Yun nó toàn là người bắt chuyện nhưng hắn TL rất nhạt nhẽo. Yun vẫn cứ tin chắc dạo này anh ý bận chuyện nên không NTDC rồi âm thầm bỏ qua. Và rồi bạn tôi nó đã bảo với tôi và Yun hắn ta đang quen một siêu mẫu nổi tiếng. Yun nó bảo nó không tin đâu rồi chạy đi gọi điện, hắn cũng lại không nghe, tắt máy liên tục. Rồi nó đến hẳn công ty và mở cửa phòng hắn ra, hắn đang ngồi ôm hôn công người mẫu đó. Nó thật sự sụp đổ. Tối hôm đó mưa to, nó dầm mưa đến trước cửa biệt thự. Hắn đang ngồi trong ô tô mở cửa xe ra rồi nói với nó, chúng ta chia tay đi. Nó ngã xuống, hắn ta thì lên xe di mất. Tôi ra mở cửa thấy nó đang nằm ngất ở trước biệt thự. Tôi đem nó vào, ngày hôm sau nó bị sốt nặng rồi. Tôi đã công ty của hắn, hắn vẫn nhởn nhơ ôm con nhỏ đó trong khi Yun đang đau khổ như điên dại. Thằng khốn nó mở cửa đi vào. Cô, tại sao cô lại vào được đây? Hắn ta bật dậy. Với tư cách là người của Nguyễn Hoàng, nó nhếch môi, một tập đoàn không phải được gọi là hạng nhất nhì mà vẫn có thể chiếm trệ như thế này. Cô hắn không nói được nên lời. Nó rút DT ngoại ra, phá sản tập đoàn Trần Nguyễn, tịch thu các cổ phần và rút hết các hợp đồng đã hợp tác, sa thải chủ tịch và tổng giám đốc, nhân viên thư ký đuổi hết. Hắn xanh mặt lại, không thể ngờ nó ám làm như vậy. Còn cô siêu mẫu Ngọc Anh nổi tiếng nhờ mấy bức ảnh vớ vẫn, nó rút DT ngoại ra gọi để chế độ loa lớn cho cô ta nghe, đuổi siêu mẫu Ngọc Anh ra khỏi giới người mẫu. Nếu công ty nào nhận cô ta, công ty đó sẽ phá sản. Người bên đầu dây chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Cô ta sợ hãi quỳ xuống xin nó, ba hắn cũng mở cửa đi vào khi nghe tin bị sa thải. Tiểu thư Nguyễn Hoàng, tôi xin cô đừng làm vậy. Tất cả là do con trai ông gây ra, đừng trách tôi, động vào tôi là sẽ như vậy đấy. Rồi nó bỏ đi với ánh mắt khinh bỉ quyền lực của nó, bây giờ mọi người mới cảm thấy khiếp sợ. Cách chương.